Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 6. Nàng vừa đi đến cửa trước, còn chưa kịp đưa tay ra mở cửa. Cánh cửa lại bị người từ bên ngoài lực mạnh một cước đá văng. Quý ức sợ đến sau này mãnh lui hai bước, mới miễn cưỡng không có bị nhào tới trước mặt cánh cửa chụp ở trên mặt. Nàng chưa tỉnh hồn hít vào một hơi, sau đó cũng có chút căm tức ngẩng đầu lên. Nàng vừa mới chuẩn bị hướng về phía đạp cửa người chất vấn một câu, làm cái gì đây, kết quả đều còn chưa tới bên mép. Nàng cả người ngược lại trước, nhìn chằm chằm mặc một thân tây trang màu đen, dáng vẻ kiêu căng đứng lặng ở cửa người định trụ. Nam tử vẻ mặt là trước sau như một, lãnh đạm thờ ơ lạnh giá. Ngũ quan xinh xắn, ở hành lang ánh đèn chiếu xuống, hiện ra để cho người hít thở không thông mà lại tươi đẹp mỹ. Hắn nhìn lấy ánh mắt của nàng, rất thâm thúy, mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng quý ức lại theo đáy mắt của hắn, nhìn thấu một vệt lạnh lùng màu sắc, làm cho người ta một loại không rét mà run ảo giác. Một loại vô hình khí tức nguy hiểm, lặng yên không tiếng động leo lên trong đầu của quý ức. Nàng bản năng cúi đầu, tránh ra nam tử tầm mắt. Tại nàng khóe ánh mắt xéo qua, tiếp xúc được nam tử trên cổ tay dây đỏ thời điểm, nàng thần trí mới thoáng thanh tỉnh một chút. Là Hạ Quý Thần. Hắn, tại sao lại ở chỗ này? Trong đầu quý ức ý tưởng còn không có kết thúc, nàng cũng cảm giác được đứng ở cửa Hạ Quý Thần động. Nàng theo bản năng ngẩng lên đầu, nhìn thấy hắn mắt nhìn thẳng đang nhìn mình, từng bước hướng về phía chính mình đi tới. Theo chỗ dựa của hắn gần, quý ức rõ ràng cảm giác được trên người hắn tản ra khí tức giá rét bức người. Quý ức đầu ngón tay nhỏ run rẩy, vừa mới chuẩn bị lui về phía sau hai bước, cùng Hạ Quý Thần trong lúc đó khoảng cách kéo càng xa một chút. Nam nhân bỗng nhiên liền đưa tay ra, hướng về phía đứng ở sau lưng nàng Lâm Chính Ích chỉ tới. Động tác của hắn rõ ràng rất đơn giản, nhưng lại có sóng gió kinh hoàng sát khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Quý ức cho là một giây kế tiếp chính hắn biết lái miệng mắng chửi người. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là hắn không nói gì, chẳng qua là đưa ngón tay hướng về phía Lâm Chính Ích trên dưới lắc hư điểm hai cái. Sau đó một giây kế tiếp liền chợt đưa tay chuyển đến bên người của quý ức. Không đợi quý ức có chút có phản ứng, đã bắt cổ tay của nàng, dắt lấy nàng nghênh ngang rời đi. Diệt Viên, có người nhận biết Hạ Quý Thần, tại hắn trải qua thời điểm, sẽ cùng hắn lễ phép vấn an. Hắn gương mặt lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến hết thảy chung quanh, chẳng qua là một mực mà dắt lấy quý ức, dọc theo dài mà cong hành lang, hướng ngoài cửa đi. Bước chân của hắn lại lớn vừa nhanh, mặc giày cao gót quý ức bị hắn kéo dài lảo đảo, nhiều lần suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn nắm cổ tay nàng khí lực lớn đến kinh người, giống như là muốn xương cốt của nàng cứng rắn bóp vỡ. Đầu quý ức răng run lên. Diệt Viên, cửa chính môn đóng. Nhìn Hạ Quý Thần đi ra, lập tức bưng lấy chìa khóa xe đón. Hạ Tổng, xe của ngài tại môn đồng. Lời còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần liền đoạt chìa khóa, hướng về phía cách đó không xa bãi đậu xe, lôi kéo quý ức, sải bước chạy thẳng tới mà đi. Đi tới trước xe, Hạ Quý Thần mở cửa xe, đem quý ức hướng trong xe nhét vào, rồi dùng sức đóng cửa xe. Lực đạo của hắn cực lớn, đem cửa xe bỏ rơi nổ vang, bị hắn nhét nằm ở chỗ ngồi phía sau xe quý ức. Còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe thấy phía trước xe cửa bị mở ra âm thanh. Quý ức ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần khom người ngồi lên ghế lái. Nàng đều còn không nhìn thấy hắn là thế nào cho xe chạy. Xe liền tốc độ cực nhanh lao ra ngoài, không có nịt dây nịt an toàn, nàng cả người chợt sau này ngã xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.